Chương 3918, đạt được khối thứ nhất mảnh vỡ. Huyền Mãng lao tổ giận dữ, lại có thế có người dám đến cùng hắn yêu cầu mảnh vỡ, đơn giản liền là muốn chết. Sự dũng cảm của ngươi không nhỏ. Huyền Mãng lao tổ giận quá mà cười, hắn thật sự là bị trước mắt cái này nhân tộc chọc cười vui lên. Ngươi một cái nhân tộc, xâm nhập tử chi nhai hạch tâm chi địa, liền đã coi là không tệ. Thế mà còn dám cùng ta Huyền Mãng nhất tộc khiêu chiến, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ta khinh thường giết ngươi, giao ra mảnh vỡ, ta tự sẽ rời đi. Phương Thần bình tĩnh nói, dùng thực lực của hắn, đối đầu Huyền Mãng lao tổ, dễ như trở bàn tay, liền có thể đem chém giết. Hắn là thật khinh thường xuất thủ, dù sao tại hắn bước vào thánh cảnh đệ thập giai thời điểm, bọn hắn liền đã không thuộc về một cái cấp độ, trong mắt hắn, Huyền Mãng lao tổ đơn giản liền là sâu kiến. Hắn một quyền liền có thể đem đánh sát. Thế nhưng là, lời này nghe vào Huyền Mãng lao tổ trong thai, lại là dị thường chói tai. Hừ. Quả nhiên, Huyền Mãng lao tổ triệt để tức giận, nó diện mục dữ tợn, trên mặt nổi lên âm trầm vẻ băng lãnh, điềm nhiên nói, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thế nhưng là, không đợi nó động thủ, Huyền Mãng lao tổ tứ đại chiến thần, tiêu bước đầu tiên bước ra, trong đó cầm đầu tộc nhân, nói ra, lao tổ, đối phó loại này rất rưỡi, căn bản không cần ngươi xuất thủ. Huyền Mãng lao tổ gật đầu. Nó là nhất tộc chi chủ, cũng là cổ lão cường giả, tùy ý một người đều có thể khiêu chiến hắn, vậy nó chẳng phải là thật mất mặt. Giết hắn. Huyền Mãng lao tổ hạ lệnh. Tứ đại chiến thần gật đầu, hóa thành bản thể, bốn đầu tráng kiện mãng xà, bạo phát ra lực lượng cuồng bạo, hướng phía Phương Thần buôn tập mà đi, bọn chúng bốn cái, là Huyền Mãng nhất tộc. Không có gì ngoài lao tổ bên ngoài, nhất lực chiến đấu mạnh mẽ. Bây giờ, tứ đại chiến thần đồng thời xuất thủ, Huyền Mãng nhất tộc tộc nhân đều cho rằng, nhân tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là già cửu, cũng có chút lo lắng, hắn muốn nói ra chính mình già la tộc thân phận, ý đồ hù dọa Huyền Mãng lao tổ, nhưng đã quá muộn, Phương Thần đã xuất thủ. Dầm dầm dầm chỉ thấy, Phương Thần bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, nháy mắt sau đó, hắn đối lư không, liên tục đánh ra bốn quyền. Mỗi một quyền uy lực, đều đạt đến cực hạn. Thể nội 10 đạo trung cực chi lực, hoàn toàn bộc phát, thánh cảnh đệ thập giai lực lượng, trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ tại 4 đạo quyền mang phía trên. Muốn chết. Tứ đại chiến thần khinh thường, vẫn tại điên cuồng tiến công. Nhưng mà, nên đón bọn hắn, là tử vong. Làm 4 đạo quyền mang, mang theo trung cực chi lực, đánh vào trên người bọn họ thời điểm, hư không bạo tạc, 4 đầu mãng xà. Trong nháy mắt đứt gãy thành vô số đoạn, bị mất mạng tại chỗ. Không tốt. Tại Phương Thần mới vừa ra tay thời điểm, Huyền Mãng lao tổ liền ý thức được không thích hợp, muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Khi nó cảm ứng được 4 đạo quyền mang oanh sát tọa hạ tứ đại chiến thần thời điểm, nội tâm đều đang rung chuyển. Đó là cái gì lực lượng Huyền Mãng lao tổ triệt để sợ ngây người, thế gian lại có như thế lực lượng cường đại. Loại lực lượng này, đơn giản có thể so với nó trước đó đụng phải Diệt Vũ Đại Đế. Không, không có khả năng. Con trẻ như vậy nhân tộc, làm sao có thể có được như thế lực lượng cường đại? Chẳng lẽ hắn cũng là cổ lao thời đại cường giả chuyển thế sao? Nghĩ tới đây, Huyền Mãng lao tổ nhanh chóng làm ra một cái quyết định. Nó thả người nhảy lên, không đợi Huyền Mãng nhất tộc tộc nhân kịp phản ứng, nó tựu nhanh như chớp trốn. Lao tổ. Các tộc nhân quá sợ hãi, lao tổ vì sao rời đi chẳng lẽ? Trước mắt cái này nhân tộc, đã cường đại đến có thế uy hiếp lao tổ sinh mệnh trình độ sao ngươi đi không nổi. Phương Thần thả người nhảy lên, truy tung mà đi, còn như giả cựu cùng hoàng công chúa, thì là liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu xử lý Huyền Mãng nhất tộc tộc nhân. Không, hết thảy đều là lao tổ mệnh lệnh, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta đầu hàng, thỉnh cầu tha cho chúng ta một mạng. Vô số khóc lóc kể lể, tiếng cầu xin tha thứ âm truyền đến. Nhưng hoàng công chúa cùng giả cửu, không có nhân từ nương tay, Phương Thần thực lực, quá mức cường đại, thậm chí đã xa xa siêu việt cực hạn thánh nhân trình độ. Vô cùng có khả năng đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Chuyện này, tuyệt đối không thể ngoại truyền, bằng không mà nói, hội dẫn tới di thiên đại họa. Sở dĩ, biện pháp tốt nhất liền là đem Huyền Mãng nhất tộc tộc nhân, toàn bộ đổ sát. Dù sao, Huyền Mãng nhất tộc bình thường cũng là trời sinh tính tàn bạo. Chu diệt vô số nhỏ yếu tộc đàn, chết chưa hết tội. A chỉ chốc lát sau, thê thảm tiếng kêu liền từ Huyền Mãng nhất tộc tộc nhân trong miệng truyền ra, trên mặt đất máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi, vùng rừng rậm này, hóa thành luyện ngục. Một bên khác, phương thần tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt, tiểu ngăn cản Huyền Mãng lao tổ. Cái sau sắc mặt ngưng trọng dị thường, ngươi đến cùng là ai? Nó đã đem hoạch tâm chi địa điều tra rõ ràng, căn bản không có phương thần như thế nhất hào cường giả, thực sự không cách nào tưởng tượng, hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện mà lại, hắn trẻ tuổi như vậy, tuyệt không có khả năng là cổ lão cường giả khôi phục. Đột nhiên, trong đầu của hắn, lóe lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Già La tộc không tệ, người khác không rõ ràng, nhưng nó cũng rất tin tưởng, Già La tộc trụ sở, ngay tại hạch tâm chi địa, bọn chúng tựa hồ tại trấn thủ lấy luân hồi lộ. Chẳng lẽ, người trước mắt, là Già La tộc người hết thể đều là hiểu lầm. Nghĩ tới đây, Huyền Mãng lao tổ vội vàng nói, đồng thời từ trong ngực lấy ra mảnh vỡ, ném cho phương thần, nói, đây là ta được đến mảnh vỡ, tiểu giao cho ngươi, khi vo nở dê chuyện này, đến đây là kết thúc. Phương thần miểu sát tứ đại chiến thần trang diện, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, căn bản không có dũng khí cùng phương thần khai chiến. Liên tưởng đến cái sau có thể là Già La tộc người thời điểm, dứt khoát lấy ra mảnh vỡ, muốn bảo mệnh. Mới giao ra, đến muộn. Hoàn toàn chính xác, ngay từ đầu phương thần không nguyện ý xuất thủ, nhưng là không giống với lúc trước, thực lực của hắn bại lộ, sở dĩ nhất định phải giết chết Huyền Mãng lao tổ. Ngươi Huyền Mãng lao tổ lui lại, hắn là thật sợ hãi. Vanh phương thần thôi động 10 đạo trung cực chi lực, thánh cảnh đệ thập giai lực lượng, hoàn toàn bộc phát, Huyền Mãng lao tổ liền nói chuyện chỗ trống đều không có, trực tiếp hồn phi phách tán. Ông một đầu cự mãng, hồi phi yên diệt. Phương thần nội tâm không có chút nào gợn sóng, chí tôn đường, bản thân lì hệ nở la theo trong núi thây biển máu đi, giống như nhất định để hắn lựa chọn, như vậy hắn sẽ đích thân đổ sát những cái kia tội ác tẩy trời tộc đàn. Huyền Mãng nhất tộc, chính là một cái trong số đó. Sở dĩ, đi hệ tờ Huyền Mãng nhất tộc, hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đây chính là chi nở khối mảnh vỡ một trong phương thần nghiêm túc đánh giá trong tay mảnh vỡ. Mảnh vụn này bên trên, có hoa văn phức tạp, giữ tại trong lòng bàn tay, mơ hồ có thể cảm giác được xâm nhiên khí tức chạy xuôi mà ra. Phương thần khẽ giật mình, loại khí tức này, cùng lúc trước quỷ đế khí tức, cực kỳ tương tự. Có gì ảo diệu đâu phương thần tại do xét. Mảnh vụn bên trên đến cùng có cái gì ảo diệu, nhưng là cha xét thật lâu, đều không có cha ra cái gì đến, cuối cùng hắn trực tiếp từ bỏ. Có lẽ, chi nở khối mảnh vỡ hợp nhất, mới có thể có đến tin tức hữu dụng a cái sau, mảnh vỡ nhiều một chút, mới có thể hiển hóa một vài thứ.